ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62, 62. Chủ nhật, đi làm ngày, bước lên công tác tài khoản. Tống Cánh thân phận lại một lần biến thành NPC, biến thân trở thành Tống Bạch Vũ. Tống Cánh một thân bài thi, cùng khách điếm cái khác NPC một khối đồng loạt không nhanh không chậm bán ra khách điếm. Chuẩn bị đi trước võ quán phương hướng, sau đó bắt đầu công tác bên cạnh cái khác chân nhân NPC. Náo nhiệt trò chuyện thiên, mẹ nó, lão tử cấp bậc cuối cùng là muốn tới 50. Thăng cấp quá không dễ dàng, một chân nhân NPC phun tào nói, như thế nào nhanh như vậy? Ta mới 40 mấy, một khác chân nhân NPC vừa nghe. Lập tức khó chịu, ngọa tào. Hai người phía sau một người chân nhân NPC nghe xong. Tức khắc biểu tình khiếp sợ. Các ngươi đều đi làm nhiệm vụ thăng cấp sao? Liền mẹ nó ta một người ở tân thủ thôn kia nghiên cứu thị trường sao? Đi nghiên cứu một đám không biết sẽ chơi bao lâu tay mới làm gì. Lúc trước hai người chung, trong đó một người biểu tình thập phần khó hiểu. Đương nhiên là đi đẳng cấp cao bản đồ. Nghiên cứu đẳng cấp cao người chơi mới đúng vậy, lúc này. Lại một chân nhân NPC oán hận nói. Này, vì cái gì kế hoạch không trực tiếp cho chúng ta khai hậu trường quyền hạn? Mẹ ngươi, nghiên cứu cái thị trường. Còn muốn đi trước thăng cấp, cầu kế hoạch nói. Từ NPC là chân nhân tới sắm vai chuyện này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Liền có người chơi chuyên môn đi làm thống kê, mỗi tháng lên tới 200 cấp người chơi có bao nhiêu. Để tránh chúng ta này đó chân nhân NPC đi rồi đài. Tránh ra phát tổ cho chúng ta sửa số liệu. Mẹ nó, rốt cuộc là cái nào người chơi? Chó con. Một người chân nhân NPC tức giận nói, một chúng NPC tức giận bất bình gian. Trong đó một hai cái chân nhân NPC, trong lúc vô tình liếc tới rồi một bên không nói chuyện Tống Cánh, hai người thuận miệng hỏi. Người mấy cấp, 30 không đến, Tống Cánh hồi, hai người nghe tiếng. Tỏ vẻ vì Tống Cánh bi ai, nhưng ta không cần viết nghiên cứu báo cáo, Tống Cánh lại nói, hai người. Trầm mặc hai người bắt đầu vì chính mình bi ai, trên đường cái người chơi tới tới lui lui. Rộn ràng nhốn nháo, một chúng chân nhân NPC xuyên qua đám người. Chậm rãi từ từ về phía trước đi, đường đi đến một nửa. Một người chơi đột nhiên chắn một chúng chân nhân NPC trước mặt nhìn thấy người tới. Cho nên người ánh mắt theo bản năng chiều Tống Cánh phương hướng nhìn lại, Tống Cánh sắc mặt bình. Tĩnh, một chúng chân nhân NPC theo bản năng liếc Tống Cánh liếc mắt một cái. Tiếp theo yên lặng không nói gì cách Tống Cánh xa một chút. Tức thời tránh ra Tống Cánh ngước mắt nhìn về phía trước mắt người đến là Tiêu Mộc. Tiêu Mộc đứng ở Tống Cánh đối diện mặt phương hướng, biểu tình u oán, Tống Cánh không rõ nội tình. Tiêu Mộc nhìn Tống Cánh. Đột nhiên nói, kẻ lừa đảo, nói chuyện không giữ lời, Tống Cánh. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn nghe không rõ. Tiêu Mộc sâu kín nói xong, xoay người hạ tuyến, giống như vừa rồi đi tìm tới. Chính là riêng tới nói những lời này, Tống Cánh khó hiểu. Không hiểu ra sao, Tiêu Mộc offline, bên cạnh cách đó không xa đồng sự lập tức thấu tiến lên. Biểu tình vẻ mặt tò mò, nói chuyện không giữ lời. Ý gì, đồng sự vẻ mặt bát quái, ngươi lừa hắn gì? Không biết Tống Cánh hồi kia hắn làm gì lại đây nói cái này, đồng sự nghi hoặc không? Biết đại thần thật là làm người nắm lấy không ra. Đồng sự không cấm cảm khái, Tống Cánh nhíu mày nghĩ không ra, hắn lừa hắn cái gì? Không đúng, hắn có thể lừa hắn cái gì? Giống như không có gì có thể lừa, khó hiểu, một lát sau. Trò chơi diễn đàn xuất hiện một cái bát quái gián, chủ đề. Buổi sáng Tiêu Thần lại đi tìm cái kia Tống Bạch Vũ. Có tập Mỹ thấy được sao? Lâu chủ, nhàm chán ăn dư thiệp nội dung. Buổi sáng 8 giờ online, ngồi xổm NPC đi giao nhiệm vụ. Không nghĩ tới thế nhưng ăn cái đại dưa. Tiêu Thần sáng sớm đi tìm Tống Bạch Vũ. Đem hắn ngăn lại, nói hắn lừa hắn, nói chuyện không giữ lời, ta ở cân nhắc, Tiêu Thần này không phải là bị Tống Bạch Vũ lừa tiền đi. Không nên à, xem phát sóng trực tiếp thời điểm, Tống Bạch Vũ nhìn giống như à không loại người này à. Hồi phục, Sơn Hữu Phụ Tô, người liền biết là lừa tiền. Nói không chừng là lừa cảm tình đâu. Phía trước Tiêu Thành phát thiệp, đã quên, cốc, thật sự, ta bỏ lỡ một cái đại dưa. Vì cái gì ta sớm một chút không thượng tuyến ô ô ô. Gõ gõ bong tàu, không có khả năng, phía trước ta đã thấy. Tống Bạch Vũ căn bản liền không thích Tiêu Thần, đối Tiêu Thần một chút cảm giác đều không có. Không lan, không thể nào, ta xem Tống Bạch Vũ không phải loại người này. Khi đêm không nói, liền điểm này chi tiết, còn có hay không, Đoan Tiểu Băng ghế ăn dưa. Buổi tối 8 giờ, NPC tan tầm mơ siêu, cái này công ty đặc biệt xông ra một cái ưu điểm. Chính là trừ bỏ mở họp ở ngoài, mỗi ngày đều là đúng giờ tan tầm, cũng không kéo dài, hơn nữa liền tính ngươi tưởng ở trong công ty tăng ca. Công ty cũng tuyệt không cho phép. 1 đến 8 điểm, nhất định phải cưỡng chế tính tan tầm mơ siêu tần tầm thời gian. Tống cánh đẩy ra trong công ty khoang trò chơi cửa khoang. Chuẩn bị đánh tạp, rời đi công ty, mới ra cửa khoang đứng vững. Phía sau, Lý Mậu cánh tay một câu. Thành Thạo ôm Tống cánh bả vai, buổi tối tính toán làm gì đi, Lý Mậu hỏi. Tiếp theo nói, đại lão, gần nhất tân gia khai một nhà tiệm lầu, nghe nói hương vị không tồi. Muốn hay không đi nếm thử, ta mời khách ngủ, không đi, Lý Mậu khóe mắt co giật, nhịn không được phun tào, ngươi làm gì không trực tiếp cùng ngươi giường kết hôn tính. Mỗi ngày chính là ở nhà oa, cùng giường làm bạn, cục dân chính hẳn là sẽ không đồng ý, Tống cánh nghiêm trang, Lý Mậu. Ngoặc kép, Lý Mậu phục, ngươi nghiêu bức, Lý Mậu nhịn không được phun tào, sau đó tiếp theo đột nhiên ngữ điệu vừa truyền. Biểu tình ngưng trọng nói, mấy ngày trước kế hoạch tổ bọn họ mở họp, giống như quá đoạn thời gian sẽ mở ra một cái đại hình hoạt động. Người nghe nói sao, đại hình hoạt động, nghe được hoạt động hai chữ, Tống cánh liền nhịn không được nhíu mày. Hỏi, cái gì hoạt động, không biết, Lý Mậu vò đầu, ta cũng chỉ là nghe nói kế hoạch tổ bên kia còn ở cùng khai phá tổ thảo luận thương nghị giữa. Cụ thể hoạt động nội dung giống như còn không thương định xuống dưới, mặt trên không thông chi. Tống cánh kỳ quái, nói như vậy, phàm là trò chơi muốn mở ra hoạt động, bất luận hoạt động quy mô lớn nhỏ, bởi vì trên cơ bản mỗi cái hoạt động đều yêu cầu chân nhân NPC tiến hành phối hợp. Cho nên kế hoạch tổ bên kia đều sẽ trước đó thông chi trong công ty sở hữu công nhân. Cũng chính là chân nhân NPC đi đại đường mở họp chính là còn không có thông chi à. Lý Mậu cũng cảm thấy buồn bực, hơn nữa xem tình huống, kế hoạch tổ cùng khai phá tổ bên kia tựa hồ cũng không tính toán cho chúng ta biết. Quá kỳ quái, Tống cánh nhíu mày, đồng dạng khó hiểu, nhưng không biết vì sao, Tống cánh trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại, không tốt lắm dự cảm mơ siêu tính, đến lúc đó lại nói. Chờ đến lúc đó hoạt động muốn mở ra, kế hoạch tổ bên kia tự nhiên sẽ thông chi muốn mở họp bên cạnh Lý Mậu suy nghĩ nửa ngày không nghĩ. Thông suốt, vì thế lập tức quyết đoán từ bỏ tiếp theo. Hắn lại hỏi, đại lão, thật sự không ăn lẩu sao? Không ăn, thao, người nhà trạch chết ở trong nhà tính, Lý Mậu nhịn không được phun tào, vãn, Tiêu Mộc. Phong chi khuyết chỗ, buổi tối. Bí thư đang cùng với nhà mình thủ trưởng hội báo ngày mai nhật trình, hội báo nhật trình trong quá. Trình, Phong Chi Khuyết toàn bộ hành trình lạnh mặt, biểu tình ngưng trọng, bí thư tưởng chính mình nói sai rồi lời nói, bí thư nơm nớp lo sợ đem nhật. Trình hội báo xong, tiếp theo thử tính nhỏ giọng hỏi. Phong Tổng, nhật trình đã hội báo xong, ngài còn có cái gì là muốn chỉ thị, bí thư hy vọng chính mình bị mắng. Cũng đừng trừ tiền lương, Phong Chi Khuyết ngồi ở thư phòng nội ghế trên. Đầu ngón tay ở lạnh lẽo trên mặt bàn nhẹ gõ, kế dựa sau. Một bộ đại đại viết không màng lợi danh, định rõ chí hướng thư pháp phiếu khung chú mục mà lại thấy được đây là một vị đương đại trừ danh. Thư pháp ra viết, giá cả ước chừng 6 vị số, bởi vì thập phần khan hiếm, cho nên thập phần khó được, nhưng là bởi vì Phong Chi Khuyết thư phòng nội chưa bật đèn. Duy nhất ánh sáng chỉ có trước mặt hắn máy tính màn hình. Cho nên phiếu trong khung bốn chữ thập phần u ám, nhìn làm người không cấm cảm thấy kinh tủng cực kỳ, trở lên dấu ngoặc ở bí thư trong mắt Phong Chi Khuyết ngồi ở ghế trên bất động, màn hình màu trắng ánh sáng chiếu rọi ở hắn đẹp khuôn mặt phía trên. Phác họa ra trên mặt hắn đường cong độ cung, Phong Chi Khuyết vẫn luôn đều lớn lên thập phần đẹp từ. Hắn bị điều đến công ty con tới lúc sau, công ty con độc thân nữ tính công tác lên, so với dĩ vãng, đều phải phá lệ tinh thần trạng thái có thể thực rõ ràng nhìn ra này điểm mơ siêu bất khóa ở mỗi ngày. Đều đi theo Phong Chi Khuyết phía sau bí thư trong mắt. Bí thư lại chỉ cảm thấy, nhà mình thủ trưởng trên người, chỉ có đáng sợ cái này từ, mà thủ trưởng lớn lên càng xoái. Bí thư liền càng thêm cảm thấy thủ trưởng càng đáng sợ trước mắt. Phong Chi Khuyết không nói lời nào. Bí thư sợ là bởi vì chính mình công tác thượng làm sai cái gì. Chọc đến nhà mình thủ trưởng không cao hứng. Bởi vậy liền một ngụm đại khí cũng không dám xuyễn, bí thư nín thở tĩnh khí. Nơm nớp lo sợ, Phong Chi Khuyết trầm khuôn mặt, cau mày, hắn trên mặt, rõ ràng viết không cao hứng, sau một lúc lâu. Phong Chi Khuyết rốt cuộc mở miệng, vì cái gì có người nói chuyện không giữ lời ân. Bí thư trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, Phong Chi Khuyết vẻ mặt không cao hứng. Thanh âm u oán, rõ ràng cho liên hệ phương thức. Lại căn bản không thêm mơ siêu, nghĩ đến ngày hôm qua ước chừng đợi cả đêm. Kết quả lại cái gì cũng không có thể chờ đến. Phong Chi Khuyết trong lòng liền không cấm càng vì tích tụ, bí thư ngẩn ra tuy rằng nàng không biết đối phương là ai, cụ thể quá trình lại là như thế nào, nhưng là từ thủ trưởng vừa rồi kia hai câu lời nói. Nàng đại khái có thể ẩn ẩn đoán ra một vài, tóm lại, không phải nàng công tác thượng sai lầm liền. Hảo, bí thư an tâm ơ siêu bí thư an tâm, yên tâm chen vào nói. Cái kia Phong Tổng, bí thư đột nhiên chen vào nói. Phong Chi Khuyết rũ mắt, mặt vô biểu tình chiều màn hình phương hướng nhìn lại, màn hình nội. Bí thư trên mặt biểu tình tiểu tâm lại chần chờ, rồi lại thập phần nhiệt tình hướng nhà mình thủ trưởng giải thích nghi hoặc nói. Khả năng, người kia, là không nghĩ thêm ngài. Bằng không vì cái gì cho liên hệ phương thức lại không thêm. Thực hiển nhiên, chỉ có cái này khả năng tính, Phong Chi Khuyết sắc mặt trầm xuống, ta làm ngươi nói chuyện sao, bí. Thư ngoan ngoãn im tiếng, bí thư trong lòng ủy khuất. Nhỏ giọng lầm bấm mơ siêu kia vừa rồi nàng mở miệng thời điểm, như thế nào không làm nàng câm miệng, thời gian làm việc kết thúc, cách thiên thứ hai, Tống Cánh ăn xong bữa sáng. Mở ra máy tính, đăng nhập thượng người chơi tài khoản, lại lần nữa đăng nhập tiến trò chơi, tiến vào trò chơi. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, hoan nghênh trở lại AOE. Chúc ngày trò chơi vui sướng. Tống Cánh đứng ở tại chỗ. Nhìn chung quanh một vòng, vẫn là lần trước hạ tuyến khi địa điểm mơ siêu khung quanh. Người chơi người đến người đi. Kín người hết chỗ. Tống Cánh biểu tình bình tĩnh nhìn chung quanh một vòng. Tiếp theo theo bản năng gọi ra nhiệm vụ giao diện, đi xem xét trước mắt nhiệm vụ tiến độ, chính nhìn nhiệm vụ tiến độ. Phía sau, đột nhiên truyền đến một cái thanh linh lãnh đạm giọng nữ, kẻ lừa đảo, giọng nữ ly đến thập phần gần. Rõ ràng truyền tiến Tống Cánh trong tai, phảng phất đinh tai nhức óc. Tống Cánh trong lòng cả kinh. Hơi có chút kinh ngạc quay đầu lại, vừa quay đầu lại. Một trương thanh lãnh cao ngạo nữ nhân gương mặt nháy mắt ánh vào Tống Cánh mi mắt, nàng thân cao so. Tống Cánh ước chừng cao nửa cái đầu. Giờ phút này, chính trên cao nhìn xuống nhìn Tống Cánh. Trong mắt tràn đầy lên án u oán cùng ủy khuất, nữ nhân môi mỏng hồng nhuận. Khóe môi bình phục, đôi mắt hẹp dài, lộ ra u lãnh quang. Cả người phát tán một loại xa cách cao lãnh hơi thở. Tống Cánh ngây người. Hắn chưa thấy qua, không ngừng là mặt tên cũng trước nay chưa thấy qua, không phải nói. Tống Cánh liền không khả năng nhận thức ngươi nhận thức ta. Tống Cánh hỏi, nhận thức đối phương hồi. Tống Cánh ngửa đầu nhìn đối phương. mờ mịt, không chỉ có nhận thức, còn bị người nào đó cắp lừa, nàng sâu kín nói, hiện tại đứng ở nàng trước mặt cũng chỉ có Tống Cánh. Một người, cho nên nàng những lời này người nào đó chỉ chính là ai? Rõ ràng, nhưng Tống Cánh đầy đầu mờ mịt lừa. Cái gì lừa, ta ngày hôm qua đợi suốt một đêm mơ siêu, nữ nhân lại nói. Cái gì một đêm, ngươi không có thêm ta, nữ nhân biểu tình buồn bực. Lộ ra một cổ hối tiếc tự ngải hương vị, Tống Cánh mờ mịt một lát. Bỗng nhiên phản ứng lại đây. Tiêu Mộc, ân, ngươi nói qua thấy được, cho nên ta dùng dịch dung tạp. Tiêu Mộc biểu tình bình tĩnh tự nhiên, Tống Cánh trầm mặc. Không nói gì, bất quá điểm này đối với Tiêu Mộc mà nói. Cũng không phải trọng điểm mơ siêu cho nên. Nguyên nhân, Tiêu Mộc truy vấn ân. Vì cái gì không thêm mơ siêu, Tống Cánh ngộ đạo. Sau đó nói, đã quên, Tiêu Mộc, ngoặc kép, tối hôm qua. Tiêu Mộc suy tư một suốt đêm, mơ siêu đang nghe đến bí thư câu nói kia lúc sau, nếu thật sự giống bí thư theo như lời, kỳ thật bởi vì là đối phương không muốn thêm duyên cớ. Kia thực hiển nhiên, hắn mặc kệ làm chút cái gì, đối hắn mà nói, đều là làm hắn sở chán ghét lì lợm la liếm mơ siêu nếu thật sự là như thế. Kia hắn, sẽ thức thời từ bỏ, đại khái là quá thích, tưởng tượng đến từ bỏ điểm này. Tiêu Mộc liền một đêm không có thể ngủ, trong lòng nghĩ từ bỏ đại khái là đối hai bên tốt nhất kết. Quả, nhưng là làm thật thượng mà nói. Làm sao như thế đơn giản, tưởng tượng đến về sau sẽ biến thành người lạ. Tiêu Mộc trong lòng không cấm nắm đau, đầu chịu dễ dàng buông tay, bất quá còn hào. Chỉ là đã quên, phảng phất rốt cuộc tìm được rồi lấy cớ. Tiêu Mộc an tâm mơ siêu, bất quá Tiêu Mộc đột nhiên nhớ tới cái gì, là đã quên thêm. Vẫn là đã quên dãy số, Tiêu Mộc hỏi, dãy số, ngày hôm qua ngươi không phải còn riêng hỏi qua. Sao, ân, đã quên, Tống Cánh đúng lý hợp tình, Tiêu Mộc nhịn không được duỗi tay đỡ trán, ở cảm thấy Tống Cánh. Dị thường đáng yêu đồng thời, lại không cấm cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, liền bởi vì cái này đã quên hai chữ. Hắn đêm qua một đêm không ngủ, không chỉ là đêm qua một đêm. Hôm kia buổi tối hắn càng là cầm di động đợi ước chừng cả đêm mơ siêu ta đây lại lặp lại một lần, nga, sau đó, Tiêu Mộc lại lần nữa lặp lại một lần, Tống Cánh nghiêm túc ghi nhớ kỹ. Ân, nói một lần, Tống Cánh báo một lần, Tiêu Mộc vừa lòng gật đầu, hảo. Ngoan, Tiêu Mộc vừa mới dứt lời. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên từ Tống Cánh bên tai vang lên, đi ngươi cuối tháng 8000. Tự cho ngài đã phát một cái tin nhắn tin tức, hay không tiếp thu, Tống Cánh nói thanh là, đại lão nhiều ít cấp, ta muốn 30 cấp, 30 cấp có cái cần thiết muốn quá phó bản nhiệm vụ. Tuy rằng có thể đơn người làm, nhưng là ta một người khẳng định không qua được, đến lúc đó chúng ta cùng hội trưởng một khối tổ đội quá bái. Như thế nào đại lão? Nghe tiếng, Tống Cánh theo bản năng xem xét hạ chính mình cấp bậc 29 cấp lại làm 2-3 cái nhiệm vụ đến. 30, Tống Cánh hồi phục hành, hồi phục bãi, Tống Cánh ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Mộc hắn nghĩ, cảm thấy hẳn là cùng hắn nói, người đi, Tống Cánh nói, nghe tiếng. Tiêu Mộc trên mặt biểu tình tức khắc trở nên vô cùng ủy khuất, Tiêu Mộc không hồi, nhưng là trên mặt. Hắn kháng cự biểu tình, thực hiển nhiên đã biểu lộ hắn đáp án ân, là như thế này, Tống Cánh cùng hắn giải thích, vừa rồi hiệp hội thành viên cho ta phát tin tức, làm ta 30 cấp cùng hắn một khối tổ đội làm nhiệm vụ. Ta còn có 2-3 cái nhiệm vụ liền 30 cấp. Đến lúc đó chúng ta thực mau liền sẽ tách ra, cho nên không bằng vẫn là ngươi đi trước đi, Tiêu Mộc nghe tiếng nhíu mày. Biểu tình tức khắc càng vì ủy khuất, vì cái gì không mang theo thượng ta, Tống Cánh sửng sốt hắn. Đích xác không nghĩ tới điểm này đi, rốt cuộc Tiêu Mộc cùng Vạn Lăng Dạ mấy người bọn họ cấp bậc cách xa thật sự là quá lớn, hơn nữa ở. Hắn trong ấn tượng, Tiêu Mộc tựa hồ không thế nào thích cùng người xa lạ tổ đội, Tống Cánh nhịn không được hỏi. Người không có chính mình nhiệm vụ phải làm sao, không có, Tiêu Mộc chém đinh chặt sát. Không có sao, Tống Cánh hơi kinh ngạc, có chút kinh ngạc nói như vậy, đẳng cấp cao người chơi mỗi ngày không đều là có rất nhiều hàng ngày phải làm sao, ân, Tiêu Mộc. Mặt không đỏ tâm không nhảy, lúc này, Tiêu Thành Hiệp hội thành viên đã liên tiếp cấp nhà mình hội trưởng đã phát vài điều tin nhắn tin. Tức qua đi, Nguyễn Bạch Bạch cho ngài đã phát một cái tin nhắn tin tức. Hay không tiếp thu, Thu Chi Kiếm Khách cho ngài đã phát một cái tin nhắn tin tức. Hay không tiếp thu, Tô Túc cho ngài đã phát một cái tin nhắn tin tức. Hay không tiếp thu, Tiêu Mộc toàn bộ từ chối. Thập phần quyết đoán, không lưu tình, lúc này, Tiêu Thành Nội, Tường Vi Chi Trầm cùng Thu Chi Kiếm Khách mấy người tụ ở một khối. Biểu tình trầm mặc, hội trưởng không lý, Thu Chi Kiếm Khách nói, sẽ lý mới là lạ, Nguyễn Bạch. Bạch sâu kín phun tào, phó bản nào có Tống Bạch Vũ quan trọng, Tô Túc nhàn nhạt trần thuật sự. Thật, trong khoảng thời gian này vẫn là đừng gọi hắn, Tường Vi Chi Trầm thập phần tức thời. Nếu không nghĩ bị hắn đuổi giết nói, mấy người trầm mặc, Tống Bạch Vũ rốt cuộc khi nào tới chúng. Ta Nga Hiệp Hội. Thu Chi Kiếm Khách nói, kia đến xem hội trưởng, Nguyễn Bạch Bạch phun tào. Tống Cánh bên này, Nga, đối Tiêu Mộc nói. Tống Cánh không có bất luận cái gì hoài nghi. Nói, ta đây hỏi một chút bọn họ, nói xong. Tống Cánh cấp Vạn Lăng Dạ đã phát điều tin nhắn tin tức qua đi, ta mang cá nhân qua đi. Sẽ có phiền toái sao? Vạn Lăng Dạ thực mau hồi phục, ai a? Cấp bậc cao sao? Có phải hay không cũng giống đại lão lợi hại như vậy? Tống Cánh nghe được hồi phục, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hiện tại đang ở dịch dung giữa Tiêu Mộc liếc mắt một cái, hắn quyết. Định vẫn là không nói ra Tiêu Mộc thân phận, 170 nhiều cấp. So với ta lợi hại, đối diện kia đầu Vạn Lăng Dạ vừa nghe đến này tin nhắn tin tức. Lập tức kích động nhảy dựng lên, ngọa tao 170 nhiều cấp. Đại lão A. Hoan nghênh, tuyệt đối hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, giơ lên đôi tay hai chân hoan nghênh. Hắc hắc hắc, đại lão ngươi nhớ rõ nhanh lên tới 30 cấp A. Tin nhắn tin tức nghe xong, Tống Cánh ngẩng đầu chờ đến 30 cấp, chúng ta lại một khối qua đi, chúng ta hai chữ nghe được Tiêu Mộc dị thường thư thái, nhưng Tiêu Mộc. Tâm tư vừa chuyển, đột nhiên nghĩ đến chính mình hiện tại là ở dịch dung giữa, là một cái nữ hào, Tiêu Mộc một tiếng. Cười nhẹ, ám chỉ ý vị mười phần hỏi, kia đợi lát nữa đi qua, người muốn như thế nào giới thiệu ta? Tống Cánh sửng sốt này hắn đảo không nghĩ tới, bất quá này cũng không khó, bằng hữu Tống Cánh. Quyết đoán hồi, nhưng ta hiện tại chính là nữ hào, Tiêu Mộc nhướng mày, dựa theo giống nhau bình. Thường phát triển, giống Tống Cánh loại này không tình thú, không có EQ, đầu óc cực kỳ ngay thẳng, sẽ không chuyển biến tính tình tới nói. Ở Tiêu Mộc nói ra những lời này sau, bình thường đều sẽ lập tức buột miệng thốt ra, bạn gái, này ba chữ, nhưng Tiêu Mộc không dự đoán. Được chính là, Tống Cánh đầu óc giải cấu, quán tới cùng những người khác không quá giống nhau, Nga Tống Cánh nói. Nữ tính bằng hữu, bạn gái cùng nữ tính bằng hữu tuy rằng người sau chỉ nhiều một chữ. Nhưng ý nghĩa lại là hoàn toàn bất đồng, đây là tiếng Trung bác đại tinh thơ mơ siêu người. Trước làm người mặt đỏ tim đập, miên man bất định, người sau lại đứng đắn đến không thể lại đứng đắn. Gọi người căn bản không có khả năng hiểu sai, kiều diễm không khí nháy mắt biến mất vô tung vô. Ảnh Tiêu Mộc thở dài, hắn đỡ chán, hắn quyết định từ bỏ tiếp tục cái này đề tài, đảo mắt. Tiêu Mộc trên mặt biểu tình khôi phục đứng đắn, dãy số Tiêu Mộc đột nhiên nói ân. Cái gì dãy số, lại bối một lần, ngoặc kép, lại đã quên, ân Tống Cánh biểu tình thản nhiên, Tiêu Mộc đỡ chán, Tiêu Mộc rốt cuộc nhịn không được. Hận sắt không thành thép duỗi tay. Véo hướng Tống Cánh mặt, Tống Cánh theo bản năng về phía sau trốn rồi một bước. Nhưng không tránh thoát, Tiêu Mộc bổn ý là hận sắt không thành thép véo mặt. Nhưng là ở duỗi tay véo đi lên sau. Bất quá trong nháy mắt, Tiêu Mộc tâm liền lập tức hóa thành một bãi thủy, Tiêu Mộc biểu tình đứng đắn. Trong lòng lại là nhịn không được nhộn nhạo lên, hào mê mơ siêu, Tống Cánh đứng ở tại chỗ. Không nói gì nhìn Tiêu Mộc động tác, Tiêu Mộc kháp lại niết, hắn cảm thấy chính mình mặt phẳng phất ở. Tiêu Mộc trong tay biến thành một cái bánh bao, Tống Cánh nhẫn nhịn. rốt cuộc nhịn không được nói. Lại véo ta liền tấu ngươi, nếu không phải cố hôm trước Tiêu Mộc mang theo hắn làm nhiệm vụ. Hắn đã sớm một kiện thọc lên rồi, lời nói ra. Tiêu Mộc lúc này mới rất là lưu luyến không rời thu tay. Trên mặt lưu luyến rõ ràng, tống cánh hắc mặt, duỗi tay xoa xoa mặt Tiêu Mộc mắt cũng không chớp nhìn hắn. Trong mắt phảng phất phòng ánh sáng, rõ ràng chỉ là đơn giản xoa mặt động tác. Ở Tiêu Mộc trong mắt, cũng nhìn dị thường, đáng yêu Tiêu Mộc thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tống cánh nhìn một hồi. Nhịn một nhẫn, vẫn là không nhịn xuống. Thập phần, nhiệt tâm, đề ra cái kiến nghị, không bằng. Ta giúp ngươi xoa thế nào? Tiêu Mộc thanh âm thả chậm, ân cần thiện dụ tống cánh mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, đáp án không cần nói cũng biết Tiêu Mộc. Hơi hơi thở dài, biểu tình rất là mất mát, sau đó, Tiêu Mộc nhịn không được tưởng. Nếu hắn hiện tại là Tống Bạch Vũ tay thì tốt rồi, có thể sờ mặt. Sờ cổ, sờ môi, tống cánh tùy tay xoa xoa mặt, thực mau đem tay cầm khai, hắn trầm khuôn mặt, dãy số lại lặp lại một lần, Tiêu Mộc nghe xong. Lập tức ngoan ngoãn đem chính mình liên hệ phương thức lại nói một lần, tống cánh ở trong lòng. Nghiêm túc ghi nhớ, ở trong lòng mặc niệm ba lần. Cảm thấy chính mình không sai biệt lắm đã bối xong rồi sao? Tống cánh mở miệng, nói, nhớ kỹ. Đi thôi, cái nào vị trí Tiêu Mộc hỏi, Tân Thông thôn, Tiêu Mộc thoáng hồi ức hạ. Sát 10 chỉ to lớn anh Vũ. Tống cánh kinh ngạc, không nghĩ tới đã 200 nhiều cấp Tiêu Mộc lại vẫn nhớ rõ 30 cấp phía trước nhiệm vụ nội. Dung, thấy tống cánh biểu tình kinh ngạc, Tiêu Mộc khóe môi không tự giác hơi cong, đi thôi. Nga, Tiêu Mộc đi ở trước, tống cánh nhấc chân đuổi kịp tới rồi Tân Thông thôn. Liền cùng trong dự đoán như vậy, một con anh vũ chung quanh, ít nhất có hơn 10 người người chơi ở ngồi canh thấy thế. Tống cánh cũng không ngoài ý muốn nhướng mày, quái vật nhưng không giống dược thảo như vậy. Ở người khác cướp đi lúc sau, còn có thể lại từ người nọ trong tay đoạt lấy tới. Quái vật là một khi ai cướp được, liền về ai đồ vật bất quá trong tay hắn có kiếm. Cho nên cũng không lo lắng, tống cánh thô sơ giản lược quét mắt trước mắt tình cảnh. Thu hồi tầm mắt ngươi năm con ta năm con, tống cánh ý giản ngôn cay, hảo Tiêu Mộc khóe môi độ. Cung không tự giác giơ lên, biểu tình sủng nịch nếu là đổi lại những người khác. Chỉ sợ không phải đem sở hữu số lượng giao cho Tiêu Mộc. Chính là đem đại bộ phận số lượng đều giao từ Tiêu Mộc tới, Tiêu Mộc làm ao y đệ nhất đại thần. Đoạt quái loại chuyện này, đối hắn tự nhiên là dư giả, toàn bộ giao cho hắn tự nhiên cũng ở tình lý bên trong, nhưng Tống Bạch Vũ không có, bởi vì Tống Bạch Vũ cũng lợi hại, cùng Tiêu Mộc giống nhau lợi hại, liền cùng Tiêu Mộc giống nhau. Này đó quái vật, đối với Tống Cánh mà nói, cũng chỉ là một bữa ăn sáng, Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ, nhìn Tống Cánh bóng dáng. Khóe môi độ cung dơ lên, chỉ thấy tống cánh sách theo kiếm đi ra ngoài không bao lâu. Chung quanh kia ngồi canh hồi lâu hơn 10 người người chơi anh Vũ. Nháy mắt bị mới đến không bao lâu tống cánh cấp đoạt qua đi, chung quanh ngồi canh một đám người. Chơi nháy mắt tạc mau, dựa, lại bị đoạt đi rồi. Ni ma, lão tử liền anh Vũ mau đều còn không có thấy. Xúc sinh a, thao thao thao lão tử ngồi xổm mau một giờ. Ta anh Vũ a, Tiêu Mộc trong lòng hơi hơi cảm thán. Hắn Bạch Vũ thật lợi hại, bên kia tống cánh rút kiếm bình tĩnh sát xong rồi anh Vũ. Hoàn toàn đem bên cạnh một đám người chơi hỏng mất tiếng kêu rên như không có gì, anh Vũ sát xong. Tống cánh lẳng lặng mà thu kiếm, sau đó xoay người liền đi, mà năm con 30 cấp dưới anh Vũ đối với Tiêu Mộc mà nói. Càng là một bữa ăn sáng, anh Vũ xuất hiện. Tiêu Mộc rút kiếm, bất quá chớp mắt, không đợi bên cạnh ngồi canh người chơi thấy rõ anh Vũ bộ dáng. Tiêu Mộc liền cũng đã thu kiếm chạy lấy người, một chúng người chơi biểu tình mộng bức anh Vũ đâu. Ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến, anh Vũ này không phải tại đây sao, đây là anh Vũ thi thể. Ta hỏi chính là sống anh Vũ, vừa rồi ai giết, thao, không biết, cho nên nói ta lại đến tiếp tục ngồi xổm sao. làm nhiệm vụ quá gà nhi khó khăn đi. Ô ô ô, năm con anh Vũ Tiêu Mộc thực mau sát xong. Tiêu Mộc trở lại tại chỗ, chờ đợi người nào đó trở về, tống cánh vũ khí rốt cuộc không bằng Tiêu Mộc. Cho nên hắn dùng thời gian rốt cuộc vẫn là so Tiêu Mộc chậm một chút, Tiêu Mộc sát xong anh Vũ sau. 5 phút, tống cánh mới rốt cuộc giải quyết dư lại anh Vũ, sát xong anh Vũ. Tống cánh trở lại nguyên lai vị trí, hắn nhìn mắt nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhiệm vụ ở tiệm. Mày nữ nhi kia giao, xem xong nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tống cánh ngẩng đầu, đi thôi, đi giao nhiệm vụ. Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn dừng lại bước chân. Quay đầu lại, khó hiểu, anh Vũ ta 3 phút sát xong rồi. Tống cánh nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu, khen ta. Tiêu Mộc mắt cũng không chớp nhìn tống cánh biểu tình có chút phát. Ngốc, đệ nhất đại thần rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mọi người đều biết, cho nên, sát anh Vũ chuyện này, yêu cầu khen sao, hơn nữa này mấy chỉ anh Vũ, thậm chí là liền 30 cấp cũng chưa đến, còn chỉ là bình thường loại hình quái, không phải tinh anh hoặc là anh hùng cấp quái vật, nhưng nghĩ đến đối phương là giúp hắn giết. Vì thế tống cánh nhíu mày chần chờ một hồi, vẫn là nói câu, ngoặc kép, khen ngươi, nháy mắt, Tiêu Mộc ý cười xinh đẹp, sau đó. Hắn mắt trông mong ở tống cánh trước mặt hơi hơi rũ xuống đầu, tống cánh khó hiểu một cái chớp. Mắt tiếp theo, hắn cau mày, chần chờ, chậm rãi vươn tay, sờ hướng về phía Tiêu Mộc đỉnh đầu. Như vậy, tống cánh duỗi tay, chần chờ nhẹ nhàng sờ sờ Tiêu Mộc đỉnh đầu. Tiếp theo chậm rãi thu tay lại, hắn thu tay lại. Tiêu Mộc hơi có chút lưu luyến không rời nâng lên đầu, tống cánh nhìn Tiêu Mộc trên mặt biểu tình. Tức khắc xác định, vừa rồi làm như vậy giống như thật là đối, bất quá. Tống cánh nhíu mày, tưởng không quá minh bạch Tiêu Mộc là cẩu sao? Như thế nào thích bị người sờ đầu? Hết chương.